Tàn cuộc nha ký, chương 6, sau này anh sẽ gọi em là Tulip nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ai đã thấy ánh đèn rực rỡ mà không hề hoang mang? Đó không phải lỗi của cô, có chăng chỉ trách chiều Chu Viễn. Cô cẩn thận tháo ba lô xuống, lấy bộ vest đã gấp kỹ bên trong ra, rồi mở túi trong suốt để chỉnh sửa lại. Anh không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt, nhưng Mặc Trình Kha cười to. Anh ngày nào lái xe cũng phải hợp màu cà vạt. Em thật có tâm, chị Ương Hà ngây thơ nói. Không thể mặc một lần rồi bỏ đi được. Cảm ơn Triều Chu Viễn ngày hôm đó đã không làm cô khó xử. Không hỏi tại sao không thể mà chỉ nói. Hơi yên tĩnh nhỉ, lúc đó có mười mấy người ngồi rải rác. Tiếng cốc chạm nhau không ngừng. Nhưng lý do thì thật sự không có gì đặc biệt. Thế nhưng lúc nào cũng có người hùa theo. Đúng lúc đó, quản lý đẩy bánh kem vào. Mặc Trình Kha tiện tay chỉ. Mở ra đi. Sau tiếng bíp vang lên, bốn bức tường ngoài cùng của phòng bao hạ xuống, để lộ bốn mặt kính trong suốt. Hóa ra vị trí này đối diện với bóng lưng của DJ đang giơ tay. Từng động tác nhún nhảy trên sàn nhảy đều hiện rõ mồn một. Âm nhạc cũng náo nhiệt hơn, một loạt nhân viên phục vụ vội vã cầm nến dưới ánh đèn rực rỡ. Vừa vỗ tay vừa hát bài mừng sinh nhật, hoàn toàn không hợp với nhạc nền. Tuy nhiên, chiếc bánh cao như một tòa tháp 9 tầng khiến cô như bị nhốt giữa đám mây. Ánh đèn từ bên ngoài xuyên qua kính chiếu vào, Mặc Trình Kha vẫy tay gọi một nhóm người đến, chuẩn bị mở champagne, cao giọng hỏi. Mở mấy chai là hợp lý cho buổi tiệc sinh nhật đây. Triều Chu Viễn không để ý, chỉ lo thúc giục cô thổi nến và ước một điều. Mặc Trình Kha cũng không ép buộc, quay đầu nói chuyện với quản lý, bảo chuẩn bị đủ số champagne để kéo dài từ đầu đến cuối quán bar. Rồi lại hỏi cô tên, chị Ương Hà, khi cô nói tên mình, rõ ràng trên mặt Triều Chu Viễn thoáng qua một chút kinh ngạc. Nhưng khi cô nhìn lại, anh đã trở về trạng thái bình thường, như thể cô chỉ nhìn nhầm. Không lâu sau, tên của cô thật sự xuất hiện trên bảng đèn, chạy dài từ đầu đến cuối, xen lẫn với những màn pháo hoa rực rỡ, tạo nên một khung cảnh hoành tráng. Quản lý sắp xếp nhân viên dựng tháp champagne bằng những chiếc cốc rỗng ở hai bên bàn dài. Khi xong, Triều Chu Viễn khẽ đẩy nhẹ hông cô. Đi rót rượu đi, chị Ương Hà hơi ngập ngừng, đứng bên cạnh tháp rượu cao hơn cả cô, tay cầm chai rượu mà run run, lúc cô gần như không cầm nổi nữa. Triều Chu Viễn đỡ lấy đầu chai, tháp rượu không cao bằng anh, ở đầu kia, Mặc Trình Kha khoác tay lên vai hai người, trêu chọc, em gái có biết lúc nào thì hai người cùng nhau rót rượu không? Hà! Chị Ương Hà ngẩng đầu lên, không chú ý đến rượu đã tràn ra ngoài. Lúc kết hôn, cô lén nhìn Triều Chu Viễn, trách anh biết mà không nhắc, liệu có thể ngầm hiểu là anh đồng ý không? Ngay sau đó cô nhận ra, dù rượu đã tràn đầy, anh cũng không nói một lời, chắc phải chảy ra bàn nhiều lắm. Sau khi buông tay, Triều Chu Viễn khẽ cười, cậu đã cưới hơn 100 lần rồi. Mặc Trình Kha không đứng đắn đáp, tôi đang hướng đến mục tiêu ngàn lần. Lần sau hỏi cha cậu, con hơn cha là nhà có phúc. Mặc Trình Kha cứng họng, chiếc ghế sofa dài chia làm ba bên. Bên trái và bên phải đều đã ngồi đầy người. Chỗ của Triều Chu Viễn còn trống, chỉ có mỗi chị Ương Hà ngồi. Vừa ngồi xuống, anh chủ động hỏi, ước gì vậy? Chị Ương Hà đáp. Nói ra thì không linh, không nói có linh không? Cô bị anh hỏi đến ngẩn người, đến cả bản thân cũng không biết. May mà anh không thật sự truy hỏi đến cùng. Chẳng bao lâu sau anh gõ hai cái lên bàn, hứng thú lại chuyển sang nơi khác. Không biết anh nói với ai? Chơi một chút, Mặc Trình Kha nhanh chóng rút ra, giơ hai tay lên, đi mà không để lại chút dấu vết nào. Để lại ấn tượng vừa phong lưu vừa chững chạc. Không ai đoán được anh ta thật sự ra sao. ngoại hình cũng nằm giữa hai thái cực đó. Khi ngồi xuống, anh ta mở ngăn kéo, ném hai bộ bài lên bàn. Chơi gì? Triều Chu Viễn gạt một bộ bài ra. Blackjack, được. Mặc Trình Kha tùy tiện chỉ vào hai cô gái. Các cô phát bài đi. Bất kỳ ai phát bài hay chơi bài đều được. Cô đã bao giờ thấy hai thế giới trong cùng một không gian chưa? Chị Ương Hà lần đầu tiên thấy. Rõ ràng không có thứ gì ngăn cách, nhưng ở giữa như cần phải có sự cho phép mới có thể bước vào. Bên ngoài đầy sắc màu và ồn ào, bên trong thì yên tĩnh ngắm nhìn hoa nở rồi tàn. Người cũng chẳng khác gì hoa, chỉ là có phân biệt được hay không, nhưng ai có thể phân biệt được. Đêm đã khuya, thời gian dường như cũng ngưng trôi. Triều Chu Viễn bảo cô rút bài. Chị Ương Hà bối rối. Em không biết chơi đâu. Cộng lại gần 21 điểm rồi so bài. Anh giải thích lại như không giải thích. Không cần quy tắc, chỉ chơi cho vui thôi. Mặc Trình Kha không rõ là ý tốt hay xấu khi nhắc nhở. Anh cũng nên nói cho người ta biết cái gì tính thua. Cái gì tính thắng, Triều Chu Viễn chỉ nhẹ nhàng nói. Cậu làm cái, được, bắt đầu phát bài đi. Mặc Trình Kha tiếp tục giải thích. Cộng lại gần 21 điểm, tối đa có thể lấy 5 lá bài. Chưa nói hết câu, cô gái chơi thay cho anh kéo nhẹ tay áo anh. Lông mày anh lập tức nhíu lại nhìn về phía cô. Cô gái ra hiệu cho anh xem bài. Một vài ánh mắt liếc qua. Trước mặt Trì Ương Hà là hai lá lớn nhất. A và K, Blackjack, chúng ngay 21 điểm. Triều Chu Viễn đẩy một chai rượu lướt qua bàn. Ba ly, Mặc Trình Kha thoáng ngạc nhiên. Sau đó hiểu ra ngay khi thấy động tác ra hiệu của anh. Không vấn đề, màu hổ phách lấp đầy ba ly thủy tinh. Chỉ thêm đá, không gian xung quanh vẫn vang lên tiếng reo hò không ngớt. Mặc Trình Kha uống hết, nhẹ nhàng lau đi chút rượu bên mép. Nói, anh chơi bài còn dắt theo một thần bài nhỏ. Vừa vào đã trúng blackjack. Chơi thế này chán quá. Triều Chu Viễn ngáp, đặc biệt để chị cậu. Đến ván thứ hai, chị Ương Hà vẫn chưa hiểu rõ luật chơi, nhưng trong lòng đã mơ hồ hiểu một điều. Chỉ cần cô thắng, Triều Chu Viễn sẽ uống ít hơn vài ly. Mục tiêu trở nên rõ ràng, nhìn bài cũng trở nên hào hứng hơn. Có thể rút 5 lá phải không? Mặc Trình Kha gật đầu. Cô theo quy tắc rút thêm bài. Cứ thế rút đến lá thứ 5, nhưng vẫn chưa đạt 21 điểm. Có vẻ như cô đã thua. Cô quay đầu nhìn Triều Chu Viễn cầu cứu. Phải làm sao bây giờ? Em làm anh thua rồi. Để em uống thay anh nhé. Ánh mắt cô gặp anh. Thật kỳ lạ. Anh đang cười. Điều kỳ lạ hơn nữa là Mặc Trình Kha với gương mặt trầm ngâm lại rót thêm 3 ly nữa. Ngốc quá. Triều Chu Viễn cười cô. 5 lá bài nhỏ, em thắng rồi. Hà, chị Ương Hà bối rối. Nhưng em không được 21 điểm mà. Không sao, không cần hiểu, anh để ý là được. Mặc Trình Kha mặt đỏ lên vì hơi rượu. Lẩm bẩm, anh còn để ý đến bài à? Triều Chu Viễn không ngẩng lên. Lo chơi của cậu đi. Có lẽ vì ước vấn của cô quá đơn giản, chỉ là để em uống ít hơn vài ly. Nên vận may lại bất ngờ đến. Chơi đến cuối cùng, cúc áo sơ mi của Mặc Trình Kha vì nóng mà đã mở đến tận thắt lưng. Anh giơ tay nói không chơi nữa. Triều Chu Viễn trêu anh. Sau này thì sao? Sau này cũng không chơi với thần bài nhỏ này nữa. Mặc Trình Kha nói xong, cầm điện thoại bấm vài cái để gọi người đến. Đùa xong người này, Triều Chu Viễn lại bắt đầu trêu người khác. Còn em thì sao? Hà, chị Ương Hà đối diện ánh mắt anh. Anh đang nhìn cô, còn chơi nữa không? Chơi với ai? Với anh à? Cô vẫn chưa đến mức thắng vài ván là mất phương hướng. Anh không muốn chơi nữa. Em chắc chắn cũng không chơi. Anh vẫn chưa hỏi em thi thế nào. Những gì anh hỏi thật giản dị và gần gũi với cuộc sống của cô. Hoàn toàn không hợp với nơi này. cũng như sự bình thản của anh không phù hợp với không khí ồn ào xung quanh. Khiến chị Ương Hà bất giác cảm thấy trong thế giới này chỉ có cô và anh. Yên tĩnh vô cùng, có mấy trường em chưa kiểm tra. Triều Chu Viễn cầm điện thoại, bấm sáng màn hình, kiểm tra thế nào? Thời gian hiển thị là 2 giờ 30 sáng, địa điểm là một quán bar đầy ánh đèn rực rỡ. Vậy mà anh lại muốn giúp cô kiểm tra kết quả thi. Anh cũng chưa uống bao nhiêu nên vẫn tỉnh táo. Chắc cô có thể diễn giải sai ý một lần nữa cũng được. Chị Ương Hà nhớ lại vài cái tên. Sau đó anh thật sự vào từng trang web của các trường đó. Nhập số báo danh của cô. Những con số không phải chỉ nhập vào ô trắng mà như được đưa vào trong lòng cô. Khi anh rời mắt khỏi màn hình, biểu cảm của anh có phần nghiêm trọng. Chị Ương Hà đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man. Vô thức hỏi, sao vậy? Ồ, anh cố ý kéo dài vài giây. Đậu hết rồi, thật không? Ừ, cô cười, nhưng không qua mắt được Triều Chu Viễn. Sao em không tỏ vẻ ngạc nhiên? Cũng không vui mừng, vì từ lúc cô bước vào đây, mọi thứ đã là niềm vui bất ngờ. So với điều đó, việc này đã không còn quan trọng nữa. Nhưng cô không nói thẳng ra. Lúc thi xong em cũng đoán được rồi. Trước đây đã thi một lần mà. Em định ở lại. Ừ, các trường cô thi đều ở trong thành phố này. Anh không hỏi thêm gì nữa. Đứng dậy cầm lấy áo khoác đi ra ngoài. Đi thôi, muộn rồi. Anh đưa em về. Chị Ương Hà lặng lẽ theo sau. Đến cửa thì nhớ ra nên chào tạm biệt Mạc Trình Kha. Ít nhất cũng đã ăn bánh của anh ta. Nhưng khi cô quay đầu lại nhìn, người đông quá, không thể nào tìm thấy bóng dáng ai cả. Thực hư lẫn lộn thuộc về màn đêm của họ. Có lẽ họ cũng không quan tâm đến những người khách qua đường. Càng không để ý đến việc tung ra bao nhiêu tiền. Tên và gương mặt cũng không quan trọng. Huống chi là tạm biệt. Đóng cửa phòng bao lại, con đường rộng về phía tây, đi bên nào cũng là người qua đường thoáng qua, nhưng chỉ Ương Hà có thêm một cơn gió đêm để lắng nghe. Trên chiếc ghế cách không xa, Triều Chu Viễn ngồi bên phải, trong xe phát nhạc tiếng Anh, không rõ là thể loại gì, chỉ Ương Hà ôm chặt túi chứa bộ Lego trong lòng, thỉnh thoảng nói vài câu với anh, không sao chứ. Quên không chào tạm biệt. Không, anh không quen cậu ta. Hả, hai người không phải bạn à? Trước khi anh chết, anh có rất nhiều người. Nhớ không hết tên, đến con hẻm gần nhà. Cô bảo tài xế dừng lại. Triều Chu Viễn nhìn thoáng qua con hẻm rồi theo cô xuống xe. Chị Ương Hà vội nói. Không cần đâu, em tự đi về được rồi. Triều Chu Viễn nói, tối lắm. Không sao đâu, em quen rồi, đi thôi, cô không thể từ chối nữa. Chỉ sợ con đường này quá bẩn, bụi bám sẽ vào người anh. Nhưng anh không chê, thông thả mà đi cùng cô đến tận dưới lầu. Giữ liên lạc, hả, sau này anh sẽ gọi em là Tulip nhé. Tulip là một loài hoa rất đẹp, nghe tên đã thấy sang trọng rồi. Cô không muốn tỏ ra mình là người nhiều vấn đề đến phiền phức. Định nói gì đó khác, nhưng anh đã nhẹ nhàng đẩy cô vào lối cầu thang. Ngủ ngon, con hẻm không có đèn khiến cô không nhìn thấy rõ anh rời đi lúc nào. Nhưng chỉ Ương Hà đứng đó với túi đồ nặng nề trong tay suốt 5 phút mới lên lầu. Trong túi ngoài bộ Lego còn có một số tiền đủ để cô không còn phải bận rộn nữa. Điều không thể biết được là mấy ván bài cô thắng được không khác gì với số tiền đó. Có lẽ cô đã đánh đúng, nhưng đợi đến khi cô đọc kỹ luật chơi, hiểu rõ từng loại bài, thế nào tính thua, thế nào tính thắng thì lại khó có được chiến thắng, lại không còn có anh bên cạnh để cô dựa vào. Có lẽ bởi cả đời cô hiếm khi không liên quan đến lợi ích, cũng hiếm khi ước muốn thuần khiết như vậy. Cách chương.